Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Thành Đạo Ân. Không cần, chấm ngoặc kép, Phạm Thức dùng cực đại nghị lực, mới rốt cục ra những lời này. Vạn Linh Tông Tứ Đại Thiên Thư, Thiên Địa Pháp Thuật, đều là nhất đẳng luyện khí pháp môn. Thân là một cái luyện khí sư, có thể nghe xong toàn bổn thuật thư sau đó mới nghe toàn bổn pháp thư. Như vậy cám dỗ, có thể không phải người người chịu nổi. Nhưng là Phạm Thức cũng biết, chính mình tu hành đến nay hơn 400 năm, cũng chỉ là đem nửa bổn thuật thư hiểu rõ 7 phần. Luyện khí phương diện tư chất chỉ có thể coi là trung bình. Bây giờ có thể được toàn bổn thuật thư đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đủ làm cho mình lại hoa hơn 400 năm đi điều nghiên. Nếu là lần nữa toàn bổn pháp thư lời nói, ngược lại có chút tham thì thâm. Dù sao, không phải người người đều là đủ vân chân nhân cái loại này luyện khí thiên tài. Có thể tứ thư kiêm tu thành tựu cuối cùng pháp thân. Không nghe cũng tốt, Lâm Phi gật đầu cười. Ánh mắt chính giữa thêm mấy phần tán thưởng. Tham thì thâm đạo lý, nhân nhân đều hiểu. Nhưng là đối mặt pháp thư thuật thư bực này cám dỗ, có thể kiên trì nổi cũng không thấy nhiều. Này Phạm Thức luyện khí tư chất bình thường, định lực ngược lại không tệ. Sau đó, trong căn phòng đột nhiên an tĩnh lại, Phạm Thức không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, khi thì mừng rỡ như điên, khi thì minh tư khổ tưởng. Giang Ly thấy nhà mình sư phụ có chút kỳ quái, nhất thời mặt lộ vẻ ân cần cũng muốn hỏi hỏi, lại bị Lâm Phi một cái đè lại. Đừng quấy rầy hắn. Lâm Phi hướng về phía Giang Ly lắc đầu một cái. Phạm Thức nửa bổn thuật thư điều nghiên mấy trăm năm, không biết tích lũy bao nhiêu nghi vấn. Bây giờ rốt cuộc gọp đủ toàn bổn thuật thư, đơn giản là sáng tỏ thông suốt. Lúc này chính là từng cái ấn chứng trong lồng ngực cất giấu thời điểm. Sao có thể bị người tùy tiện quấy rầy? Vì vậy, trong gian phòng đó, Phạm Thức không nhúc nhích, thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Lâm Phi ngồi yên bên cạnh bàn, có một cái không uống một hớp đến trà. Chỉ có một Giang Ly nóng nảy đi tới đi lui. Thời gian chậm rãi qua đi, không sai biệt lắm trạng vạng tối thời điểm. Phạm Thức trên mặt các loại biểu tình mới chậm rãi thu hồi. Cướp lấy là một mảnh nhưng cùng đốc định, lại qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Vị này trung niên tu sĩ rốt cuộc mở mắt. Ô, sư phụ, ngươi thế nào với biến thành người khác tựa như? Chấm ngoặc kép, cũng không biết bởi vì sao. Giang Ly luôn cảm thấy, nhà mình mặc dù sư phụ dạng không thay đổi, tuy nhiên lại thật giống như có chỗ nào không giống nhau. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút kinh nghi bất định hỏi, sẽ không phải là bị cái gì đồ không sạch sẽ dõi theo chứ? Chấm hỏi. Ngươi mới bị đồ không sạch sẽ dõi theo. Phạm Thức một cước đá đi, tức giận mắng một câu, lúc này mới xoay người lại, thay mặt đầy ngưng trọng biểu tình, sửa sang lại y phục trên người, sau đó hướng về phía Lâm Phi liền xá đi xuống. Lâm sư huynh, thành đạo ân không cần báo đáp, hắn nếu có thể kết thành kim đan, Lâm sư huynh nhưng có sai khiến. Phạm Thức tuyệt không từ chối nửa câu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười đem Phạm Thức đỡ lên. Ta chính là đúng dịp xem qua pháp thuật nhị thư mà thôi. Ngươi có thể có chỗ lợi đó là ngươi cơ duyên. Sai khiến cái gì coi như xong đi. Tiếp theo ta sẽ ở Vọng Hải Thành ở lại một thời gian. Ngươi kia đúc kiếm phường ta nhìn không tệ. Hay lại là lời kia. Trên người của ta cũng chỉ có 10 viên linh thạch. Bất quá ta thời gian không nhiều. Không rảnh tự mình xuất thủ đúc kiếm. Ngươi nếu là có ý, có thể lưu lại giúp ta đúc kiếm. Lâm Phi những lời này cửa ra, Phạm Thức còn cái gì đều không? Giang Ly đã lặng lẽ đích nói thầm rồi. Lớn như vậy một gian đúc kiếm phường, ngươi chỉ cho 10 viên linh thạch. Ngươi tại sao không đi cướp a ngươi? Còn để cho sư phụ ta lưu lại giúp ngươi đúc kiếm. Mua một tặng một cũng không phải làm như vậy a. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái quái gì? Phạm Thức một cái tát vỗ vào đồ đệ trên đầu, đưa hắn gì ra gì dầm lời nói cho chụp trở về. Lúc này mới hướng về phía Lâm Phi chắp tay. Đa tạ Lâm sư huynh. Nay đúc kiếm phường ta chỉ dùng một tháng. Hoàn một câu nói này sau khi Lâm Phi đặt ly trà trong tay xuống đứng dậy. Thẳng đi ra ngoài cửa. Đi thôi. Chúng ta đi đúc kiếm phường nhìn một chút. Một nhóm ba người từ Đông Thành đi tới Bắc Thành. Đã là không sai biệt lắm đêm khuya lúc. Đúc kiếm phường đồ bên trong không có thay đổi gì. Chiếm cứ một phần ba địa phương cự lò nung lớn. Đặt ở lò luyện hai bên bốn tòa chiếc. Cùng với trên kệ bày đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí. Cái này, Lâm sư huynh chê cười. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức có chút chột dạ nhìn một cái kia bốn tòa chiếc. Cùng với trên kệ những thứ kia 6-7-8 cái cấm chế. Ngay cả pháp khí cũng không tính đao thương kiếm kích. Trong lúc nhất thời cũng là không khỏi mặt già đỏ lên. Này đúc kiếm phường mở sau khi thức dậy. Ta cũng không thế nào nghiêm túc kinh doanh. Những vũ khí này đều là đồ đệ của ta luyện tay dùng. Chấm ngoặc kép, Giang Ly nghe một chút nhà mình sư phụ đem nồi ném cho mình. Nhất thời không vui, chỉ là vừa muốn phải phản bác thời điểm. Lại được trung niên tu sĩ cho chừng mắt một cái. Nhất thời bị dọa sợ đến lại đem đầu rụt trở về. Chẳng qua là trong miệng vẫn là không nhịn được âm thanh lẩm bẩm. Rõ ràng là chính ngươi. Này Bắc Thành dê béo năm thứ nhất đại học chất. Ngược lại cũng không biết phân biệt thật xấu. Còn không bằng tùy tiện đúc mấy bà kiếm đi ra lửa bịp xuống. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng còn khá Phạm Thức ra mặt đủ dày. Không nhìn thẳng đồ đệ nhổ nước bọt. Chỉ chiếm cứ một phần ba địa phương cự lò nung lớn. Đem đề tài rời ra chỗ khác. Đúng rồi, Lâm sư huynh, ta đây lò luyện trong hỏa. Vẫn có chút lai lịch. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn một chút lò luyện phía dưới. Mặc dù liệt diễm hừng hực, lại có trận trận âm khí lộ ra. Không khỏi cười một tiếng. Âm hỏa địa mạch, không sai. Nhắc lên này âm hỏa địa mạch, ít nhiều Phạm Thức có chút đắc ý. Năm đó ta đường nơi này quá thời điểm. Nơi này còn là một mảnh hoang vu chi địa. Ta vừa vặn không tìm được chỗ ở. Ở nơi này tạm một đêm. Kết quả nửa đêm tỉnh lại. Lại bị ta gặp được quỷ hỏa đầy trời kỳ cảnh. Lúc ấy ta cũng biết. Dưới đất này tất nhiên có giấu một cái âm hỏa địa mạch. Vì vậy ta liền chạy đi tìm rồi Thiên Sơn Tông Nhân. Làm bộ mình là một người tiêu tiền như rác. Lấy mỗi tháng tam bách linh thạch giá cả. Mướn mảnh địa phương này 300 năm thời gian. Sau đó xây xong căn này đúc kiếm phường. Chấm ngoặc kép. Một cái âm hỏa địa mạch một tháng tam bách linh thạch. Ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi. Lâm Phi nghe một chút cũng là không khỏi cười. Âm hỏa vốn là khổng lồ âm khí ngưng tụ mà thành. Thiên sinh chí âm chí hàn. Hết lần này tới lần khác lại bị địa mạch đốt. Có thể là âm dương tương giao. Vô luận là dùng để tế luyện pháp khí hay lại là đúc vũ khí. Đều có làm ít công to hiệu quả. Cho dù là ở Vấn Kiếm Tông như vậy môn phái. Một cái như vậy âm hỏa địa mạch. Cũng phải Nhất Phong trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng. Bất quá. Âm hỏa địa mạch. Chờ chút. Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới sự kiện đến. Vì vậy lại vòng quanh lò luyện vòng vo một vòng. Sau đó đem Giang Ly kêu đi qua. Ngươi đi đem này âm hỏa tắt xuống. À, Giang Ly nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết này âm hỏa cũng không phải là phàm hỏa. Phàm hỏa tắt xuống sau khi gọi thêm đốt là được rồi. Nhưng là này âm hỏa tắt xuống. Muốn lần nữa đốt, tiêu hao linh thạch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.